108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 628, đáng tiếc không phải ngươi, hạ. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau, theo Ôn Nhu Hương tỉnh lại thời điểm đã muốn là mặt trời lên cao. Tối hôm qua liều chết triền miên cũng đủ điên cuồng, lại hơn nữa Thượng Minh Nguyệt Trường Sinh Cung tuyệt đối an toàn. Các nương tử khó được thả lỏng, buông xuống đề phòng, không có đánh nhiễu đến các nàng nghỉ ngơi. Tô Tinh liền một mình đi ra phòng ngủ, đi tới một cái tiên vụ tràn ngập giao chỉ giữ. Tô Tinh nhìn đến Công Tôn Hoàng đang ở dùng giao chỉ tiên thủy đánh răng. Thiên nhàn tinh nhập vân long nổi tại hư không, tay nhỏ bé nhẹ lay động. Kia bàn chải đánh răng có linh tính bình thường ở tiểu la lị mình công tác. Đánh răng tư thái thập phần tuyệt đẹp, Lương Sơn đại lục đánh răng phần lớn đều là một cây trúc ký. Một cái liễu chi, có tiền hoặc là dùng chút ngà voi bảo thạch chế làm bàn chải đánh răng. Nhưng mà Trường Sinh Cung nương tử nhóm sử dụng bàn chải đánh răng từ Thang Liên Tâm trải qua Tô Tinh trí nhớ phục chế. Nhưng thật ra giống nhau như đúc. Liền ngay cả kem đánh răng đều là tự An Tố Vấn dùng thuốc đông y đặc chế. Xem như xa xỉ thực, điện hạ, Công Tôn Hoàng nhìn đến Tô Tinh chát hạ mắt, rất nhanh soát xong rồi nha. Tô Tinh đối nàng cười cười, cũng bắt đầu đánh răng công tác. Công Tôn Hoàng thân nếu không có xương, bay tới Tô Tinh bả vai, im lặng ngồi, đánh răng rửa mặt sau Tô Tinh lại đi phòng bếp. Tìm kiếm điểm ăn, nói thực ra giống Tô Tinh bực này tinh không tu sĩ. Tinh lực doanh mãn toàn thân huyệt đạo, hoàn toàn không có gì đói khát cảm nghiễm nhiên đến tích cốc cảnh giới. Chẳng qua Tô Tinh nhàn hạ dư vẫn là sẽ ăn nên làm ra. Cảm thấy như vậy mới xem như một người bình thường cuộc sống. Đã bị hắn cuốn hút, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung phòng bếp đều bị đầy nguyên liệu nấu ăn. Vài tên nương tử cũng sẽ nếm thử mỹ vị món ngon. Này không, Vũ Tư U ngay tại phòng bếp nhất hồ rượu ngon nhất điệp đại khối thịt bò. Lão bà, sớm như vậy liền đi lên. Tô Tinh đánh cái tiếp đón. Vũ Tư U ử một tiếng. Tô Tinh chính mình làm một chút điểm tâm. Sau đó đại mau cần ăn đứng lên. Phu quân, người cùng Uyển Ước đêm thất tịch sau thật sự không có gì dị thường sao? Vũ Tư U xoa xoa môi đỏ mọng, đột nhiên hỏi, ân, rất đáng tiếc, lãng phí các ngươi một mảnh tâm ý, Tô Tinh lắc đầu. Như thế nào, Tô Tinh phát hiện Vũ Tư U nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, Hoa Uyển Ước cũng đi đến. Uyển Ước, ngươi ngày hôm qua làm sao vậy? Tô Tinh phát hiện Hoa Uyển Ước tinh thần có điểm tiều tụy bộ dáng. Bộ pháp hư thiếu hoàn toàn không giống ngày thường trong Hoa Uyển Ước. Ngày thường trong Thiên Anh Tinh mỗi một bước đều như bàn thạch bình thường kiên nghị. Hoa Uyển Ước nhìn đến Tô Tinh, tái nhợt sắc mặt lập tức liền xuất hiện một tia đỏ ửng. Hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Dâm Quân, Tô Tinh nghĩ đến Hoa Uyển Ước đang nói hắn cùng Lâm Anh Mi Ngô Tâm Dài. Hỗ nương từ tối hôm qua kia chàng lưu luyến phong lưu. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Uyển Ước, ngươi còn không có thói quen a. Hoa Uyển Ước vừa nghe đến lời này. Thân thể mềm mại run lên, kia mỏng manh đỏ ửng nhất thời giống như hỏa thiêu, lấy quá một chén nước liền xúy đầu đi rồi đi ra ngoài. Chỉ để lại một cái tao nhã bóng dáng. Phu quân, Uyển Ước khả năng cùng phu quân ngươi nhất thể. Vũ Tư U tự hỏi luôn mãi vẫn là quyết định đem tối hôm qua chuyện tình nói cho Tô Tinh. Có thể tưởng tượng chính hắn một phu quân còn có thể có bao nhiêu sao hoang đường ban đêm. Vũ Tư U cũng không muốn nhìn đến hai người hiểu. Lầm đi xuống, cái gì nhất thể, Tô Tinh không hiểu ra sao. Vũ Tư U liền đem tối hôm qua chuyện tình ngắn gọn nói một lần. Nàng xem Hoa Uyển Ước không khỏe phải đi xem xét, phát hiện Thiên Anh Tinh cực kỳ thấp thái một mặt, Vũ Tư U không phải ngu ngốc. Nàng cũng sẽ không cho rằng là vì Tô Tinh cùng vài vị nương tử hoan ái thanh âm khiến Hoa Uyển Ước tình khó điều khiển tự động. Cho nên đã nghĩ đến này đại khái là đêm thất tịch tác dụng. Làm có thể cho hàng tinh giả có thứ ba danh tinh tướng đêm thất tịch không có khả năng cái gì dùng đều không có. Nếu Hoa Uyển Ước cùng Tô Tinh ý thức nhất thể trong lời nói. Cũng không phải không có khả năng. Nghe xong lời của nàng. Tô Tinh trao mày, nhưng mà ta không có cảm giác. Vậy kỳ quái, Vũ Tư U lắc đầu không nghĩ ra. Tô Tinh trong mắt vừa chuyển, giảo mặc cười, lão bà, chúng ta có thể thử xem nguyện ước có phải hay không thật sự cùng ta tinh thần nhất thể. Vũ Tư U bị Tô Tinh kéo vào trong lòng, lãnh diễm hành giả cũng không biết là không phải uống rượu. Mang theo một chút men say mị thái, phu quân tưởng như thế nào thì đâu, thiếp thân phụng bồi, không cần trả lời, lấy hai người giao hòa thủy ngạc nhũ, tâm linh tương thông trình độ, hết thảy đều ăn ý phát sinh. Tô Tinh cúi đầu hôn lên kia phiến môi đỏ mọng, hai người nhiệt tình đích ôm, Tô Tinh làm càn đích hôn Vũ Tư U đích cái miệng nhỏ nhắn. Đem kia đầu lưỡi thân nhập Vũ Tư U miệng không ngừng bốc lên. Thỉnh thoảng hút nàng trắng mịn mềm mại cái lưỡi thơm tho. Vũ Tư U cũng thuận theo đích phối hợp đại quân hai điều đầu lưỡi cuốn cùng một chỗ cho nhau liếm lao. Thân thể giống như hỏa thiêu một cỗ dục hỏa nhất thời theo đan điền đằng khởi. Như tan chảy bàn dần dần đề cao đi ra, tiểu hoàng khinh phiêu phiêu ly khai Tô Tinh bả vai, chớp chớp linh động hai tròng mắt, lấy phong vì tịch, nhìn trận này sống sắc sinh hương, ân, Vũ Tư U thân thể run lên, Tô Tinh hàm ở nàng chân châu bàn vành tai, ôn nhu vô cùng thân thiết âu yếm, trong cơ thể một đoàn hỏa hướng tứ chi bách hải phát ra khai đi. Nhất thời khô nóng vô cùng. Vũ Tư U chưa từng như vậy bị nam nhân thân mật quá. Nhất thời mềm yếu vô lực, nhiệm kỳ Tô Tinh muốn làm gì thì làm, tiếp theo Tô Tinh lại hôn lên nàng tuyết trắng gáy ngọc. Một đôi tay cũng không đoạn ở nàng đầy đặn thân thể thượng du đi. Tuyết trắng tơ lụa cung y đem nàng đường cong đầm đìa bày ra. Cách phải dệt vẫn như cũ có thể cảm thấy vô cùng mềm mại. Thủ kim lòng không đậu vói vào áo khoác. Cải yếm trong vuốt ve nàng kiên đĩnh hai vú, mượt mà ăn no to lớn nhũ phong một bàn tay khó có thể nắm giữ. Cái loại này mềm mại đến tâm khảm xúc cảm không tự chủ được khiến Tô Tinh khi viên khi biển đứng lên. Phu quân, Vũ Tư U nhẹ nhàng rên rỉ, sáng sớm rượu hương cùng tình yêu giờ phút này khiến nàng ánh mắt mê ly. Trước ngực chợt lạnh, cải yếm nhẹ nhàng hạ xuống, màu mỡ bạch thỏ nhi liền vui đích bính ra. Thình lình xảy ra động tác khiến Vũ Tư U ý nghĩ nhất ông. Nội tâm sinh ra mãnh liệt xúc động, thiên thương tinh cắn chặt môi, một đôi tay sau này giúp đỡ bản giác, chính mình ngực đã muốn bị phu quân mồm to hấp trụ. Hai tay của hắn cũng đặt lên chung quanh đầy đặn không ngừng nơi tay bàn tay biến hóa trạng thái. Cái loại này kỳ dị cảm giác khiến Vũ Tư U không khỏi ân a a ân. Than nhẹ không chỉ, tuy rằng kiệt lực tưởng khống chế loại này thanh âm, nhưng mà chính là tưởng thấp tố đi ra mới là, Tô Tinh vốn chính là muốn cùng Vũ Tư U tán tỉnh một phen thử xem hoa huyền ước có thể hay không thật sự có khoái cảm. Nhưng mà hôn lên Vũ Tư U kia một khắc, Tô Tinh liền dễ dàng luân hãm, cái gì mục đích đã sớm vứt bỏ sạch sẽ, nghe Vũ Tư U nhợt nhạt rên gì. Trong lòng thầm nghĩ cùng vị này mỹ thiếu nữ xinh đẹp cộng phó Vu Sơn. Vũ Tư U đem Tô Tinh gọi là phu quân kia một khác. Chính mình thân thể liền sớm đã trích thuộc loại này một người nam nhân. Trước mắt tùy ý Tô Tinh cặp kia thủ ở chính mình trắng noãn thân thể thượng muốn làm gì thì làm. Tựa như một cái dịu ngoan thê tử, Tô Tinh ma chảo dùng sức xoa nắn nàng kia đầy đặn mà có co giãn hai vú. Miệng không ngừng hút, phát ra chập chập thanh, thẳng biến thành Vũ Tư U thở hồng hộc, cao ngất bộ ngực như hai tòa đồi núi không ngừng phập phồng. Tối hôm qua Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi các nàng càn quấy khi Vũ Tư U tuy rằng không sao cả. Đáy lòng vẫn là có chút mất mát, lại nghe đến hoa huyền ước khổ quái cử chỉ lại cảm thấy tịch mịch. Nguyên bản áp lực đi xuống dục vọng ở Tô Tinh khiêu khích hạ không ngừng kích phát đi ra. Kim lòng không đậu đích cử động bộ ngực, hận không thể đem toàn bộ phong nhũ đều đưa vào phu quân trong miệng lúc này của nàng ý niệm trong đầu giống nhau thầm nghĩ cùng Tô Tinh thủy. Nhũ ra giao hòa, cộng phó Vu Sơn, tối hôm qua anh mi nhưng mà như vậy hầu hạ phu quân. Vũ Tư U quần áo bán dài, đẩy ra cái trán tóc đen, ánh mắt quyến rũ tận xương, Tô Tinh một cái giật mình, toàn thân bị điện. hoàn toàn bị quên công đóa hoàng ở trên không nhìn Tô Tinh cùng Vũ Tư U, sớm lấy thói quen. Công đường hoàng thực bình tĩnh ngón tay một chút, đem tại phòng bếp một chuỗi mứt quả triệu tới tay chung. Sau đó cái miệng nhỏ hé ra nhàm chán liếm hấp đứng lên. Một chuỗi mứt quả ăn xong, phía dưới cũng đến kết thúc. Lão bà, Tư U, Tô Tinh phấn khởi hô, toàn thân run run, đi theo, không thể khống chế, nhất tả như chú, tỉnh lược chung, Vũ Tư U đứng dậy, sinh nuốt mấy khẩu, thần thái xinh đẹp, chú ý tới không, sinh nuốt à, bán dạy áo lót, mượt mà đầy đặn quyến rũ ánh mắt cùng kia khóe miệng cái lưỡi thơm tho câu hồn liếm lọng. Tô Tinh làm sao cầm giữ được trước mắt lãnh diễm nương tử dụ hoặc một mặt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên gian, một đạo gào thét tiếng gió vù vù quán đến. Điện hạ, công tôn hoàng khinh kêu một tiếng. Bính, cửa sổ thoát phá, một đạo mũi tên nhọn lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ theo hai người trung gian bắn qua. Mãnh liệt tinh lực thật giống như nước lạnh vào đầu kêu hạ đem dục hỏa tắt không còn một mảnh. Tên trung hơi thở lạnh thấu xương hung ác, rõ ràng là, vạn dặm sát thần tên. Có nhân xem ra không vui đâu. Vũ Tư U hệ hảo cái yếm. Một lần nữa mặc hảo quần áo. Mặc kệ nàng. Lão bà, chúng ta cái này đi viên phòng. Tô Tinh bắt lấy Vũ Tư U thủ. Phu quân thật muốn phải thiếp thân. Vũ Tư U đại mi một điều. Vẫn là không được. Tô Tinh thầm mắng chính mình một câu trước đó không lâu mới cảm thấy tinh thai trọng yếu. Giờ khắc này lại kém điểm chỉ lo chính mình. Lão bà, chờ bá chủ qua đi chúng ta lại đến động phòng đi. Tô Tinh ôm Vũ Tư U mảnh khảnh kích thước lưng áo. Vũ Tư U đáy lòng lo lắng hòa thuận vui vẻ. Nhu thuận lên tiếng, phu quân vẫn là đi trước an ủi một chút uyển ước đi. Cách nàng cùng ta nhất thể cái này thật sự phiền toái. Tô Tinh buồn rầu, hoa uyển ước lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tinh. Này nam nhân thật sự rất không có tiết tháo tối hôm qua cùng anh mi càn quấy lâu như vậy. Sáng sớm cư nhiên còn có thể tuyên dâm làm hại nàng sáng sớm luyện tên thiếu chút nữa cầm giữ không được. Tô Tinh, ngươi có nguyện ý hay không làm tại hạ chủ thượng? Hoa uyển ước mở miệng trong lời nói khiến mọi người cả kinh. Không muốn, Tô Tinh trả lời càng thêm giật mình. A, hoa uyển ước thất thần. Nguồn choang, com, Tô Tinh nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là làm ta nương tử công bình chút. Hoa uyển ước mặt đỏ lên, nói, hừ, nếu ngay cả tại hạ chủ thượng đều làm không tốt làm sao có thể làm tại hạ trượng phu. Ách, có đạo lý, ta đây chỉ có thể cố gắng. Tô Tinh cười nói, hoa uyển ước đột nhiên lớn như vậy đàm thổ lộ chẳng lẽ thực bởi vì đêm thất tịch nguyên nhân. Hoa uyển ước nói, tốt lắm, nếu là ở hạ chủ thượng. Thuộc hạ liền có chức trách giám sát chủ thượng hành vi. Đối với chiến đấu ở ngoài, không cần thiết lãng phí tinh lực hành vi, tại hạ sẽ làm hết phận sự ngăn cản, vượng, bị hạ chụp vào, đây mới là hoa uyển ước chân chính mục đích. Vũ Tư U ở bên cười yếu ớt, Tô Tinh đang nghĩ tới thừa dịp hoa uyển ước thổ lộ cơ hội cùng nàng ký hạ khế ước. Ngay tại phía sau, Minh Nguyệt Trường Sinh cung bỗng nhiên một trận chấn động. Không gian vặn vẹo, một thân ảnh rồi đột nhiên tiến nhập nơi đây. Toàn viên nhất thời buộc chặt. Thần ái vụ hội, người tiến vào khi sẽ không có thể trước gõ cửa sao. Tô Tinh không thể nề hà nhìn người tới. Trừ bỏ ngàn Phật tinh chiều cái ngoại, còn không có nhân có thể ở động phủ nội quay lại tự nhiên. Thiên Phật tinh chiều vụ hội biểu tình thập phần ngưng trọng. Không hề hay nói giỡn tâm tình, mở cửa liền nghiêm túc nói. Bổn tọa lần này tiến đến là gây cho ngươi hai cái tin tức. Lần này lại có cái gì tin tức xấu? Tô Tinh nhíu mày, mỗi lần triều vụ hội bái phòng đều không có chuyện tốt. Nhữ biết liền hảo, triều vụ hội nói, nữ lương sơn quyết định ở tam cuốn thiên thư tiền. Còn lại bá chủ bỏ cuộc đối với ngươi khảo nghiệm. Bỏ cuộc, tuy rằng là tốt tin tức, Tô Tinh như thế nào cảm thấy cứ tiếc nuối. Hắn kỳ thật đổ man tưởng sẽ lịch đại bá chủ. Nói như thế nào, đời thứ nhất Lộ U Du, thứ hai đại công tôn Trúc Hoàn trả là đời thứ ba song Vũ tỷ muội đều cho hắn ấn tượng khắc sâu. Không cần cảm thấy đáng tiếc, bởi vì cửu thiên huyền nữ hạ lệnh, ở Tam Cuốn Thiên Thư sau, Tam Đại Bá Chủ sẽ liên hợp bao vây Tiễu Trừ ngươi. Triệu Cái ha ha cười. Cái gì, Tam Đại Bá Chủ liên thủ bao vây Tiễu Trừ? Tô Tinh đám người chấn động. Nữ Lương Sơn làm như vậy này cũng quá vô sỉ. Hoa Uyển Ước cả giận nói. Ngươi không nên cùng Thiên Anh Tinh quá đêm thất tịch. Triệu Cái lắc đầu, nữ Lương Sơn như vậy sợ ta sao? Tô Tinh ngược lại thoải mái nở nụ cười. Triệu Vũ Hội thở dài. Có nói không rõ tiếc nuối cùng tiếc hận. Thứ 9 đại đấu tinh có một người phải đăng đỉnh nữ Lương Sơn. Nhưng đáng tiếc, người kia không phải. Cách chương.